Truyện Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Kiếp Sau. Tác giả Trang Trang. Dịch giả Loose Down. Chương 17. Áng mây ngũ sắc bay về phía nam. Ngày hôm sau, công ty chuyển phát nhanh đưa quà tới cho tôi. Nhân viên đưa hàng nói: "Mời cô kiểm tra hàng, người gửi yêu cầu hồi âm." Tôi mở ra xem, bên trong có một đôi giày thể thao và một đĩa VCD. Hạ Trường Ninh còn viết rất vô sỉ: "Em nhận của hắn chiếc áo hơn 3 triệu, giờ nhận đôi giày chưa đến triệu, của anh coi như là huề. Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ chu du sơn thủy. Đôi giày này là loại giày đế cao, anh đã tính toán rồi, thêm độ cao này em sẽ hợp với Đinh Việt. Phước sinh, em thấp quá, nếu em không thích thì có thể vứt đi, anh cũng sẽ hiểu. Chúc em vui vẻ." Tôi nhìn đôi giày thể thao mà ngượng cười 2 tiếng, tức giận đến mức không nói nổi câu nào. Đinh Việt cao 1m82, đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh. Hạ Trường Ninh cười nhạo tôi và Đinh Việt không hợp nhau sao? "Tiểu thư," nhân viên đưa hàng đứng đợi một lát, thấy tôi cứ nhìn đôi giày liền nhẹ nhàng nhắc tôi hồi âm. Tôi viết: "Cảm ơn đôi giày của anh, đẹp lắm, rất hợp với em." "Muốn chọc tức tôi à? Không có cửa đâu." Nhân viên đưa hàng lại chỉ vào cái đĩa VCD và nói: "Người gửi nói cô sẽ thích cái này, nhưng không được xem trước mặt mọi người. Cô về nhà xem." Sắc mặt người đưa hàng trở nên vô cùng thần bí, giống như mấy gã đêm khuya núp trong bóng tối dưới gốc cây bên đường. Thấy có người đi qua là nhảy ra trầm giọng nói: "Thích phim gì? Âu, Mỹ, Nhật Bản, đảm bảo hài lòng." Tôi đang suy nghĩ lung tung thì người đưa hàng nói tiếp: "Hê hê, tạm biệt," cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đến lúc hắn đi rồi tôi mới phản ứng lại, tức đỏ cả mặt, vẻ mặt kiểu gì thế? Về tới nhà tôi không nén được sự tò mò nên khóa trái cửa, rồi lại nhét VCD vào ổ đĩa máy vi tính. Căng thẳng chờ xem bên trong có nội dung gì. Hồi học đại học, mấy con bạn cùng phòng rất thích xem phim sex. Dùng lời của bọn nó thì: "Phước sinh, đến thời đại của chúng ta thì không thể không thể hiểu khoa học." Ngay cả như thế tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa con trai và con gái. Hình ảnh hiện lên, tôi vô cùng ngạc nhiên. Trên màn hình là hình ảnh một con ngựa đen tuyền, từ đầu tới chân, không lẫn một sợi lông gì màu gì khác. Có thể thấy người quay là Hạ Trường Ninh. Tôi nghe thấy giọng hắn, tên con ngựa đó là Đá Quý. Hạ Trường Ninh quay rất nhiều rồi cắt ghép biên tập thành nhật ký trưởng thành của Đá Quý. Đá Quý lớn lên từng ngày, lông bờm cũng dần dần mọc dài phủ sang hai bên cổ. Nó có một đôi mắt sáng như pha lê tuyệt đẹp. Nó thong thả bước đi trong khu nuôi ngựa. Lúc tăng tốc, độ lông của nó bay bay trong gió giống như mái tóc dài của các cô gái. Trong ống kính, còn có cảnh Hạ Trường Ninh đi cùng bạn. Bạn hắn quay hắn và Đá Quý. Hắn cầm xẻng xúc phân cho Đá Quý, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm: "Trước đây tao nuôi lợn, lợn sạch sẽ đáng yêu lắm, còn tự biết đi vệ sinh nữa. Còn mày thì sao? Cứ đại tiểu tiện khắp nơi." Đá Quý ngạo mạn quay lại nhìn hắn một cái rồi lại ngẩng đầu lên. Tôi bật cười ha ha. Lúc sắp hết đĩa, Hạ Trường Ninh thò đầu vào ống kính và rướn lông mày: "Đá Quý đáng yêu không? Có muốn đi xem nó không? Nếu muốn đi thì 10 giờ sáng ngày kia anh đợi em ở cổng Phú Viên." "Đá Quý đáng yêu," tôi thở dài lấy đĩa ra. Hắn coi tôi là đứa không có óc chắc, làm sao tôi có thể đi cơ chứ? Ngày mai đã được nghỉ đông rồi, tôi và Đinh Việt đã mua vé máy bay ngày kia đi Lệ Giang chơi. Tôi đã từng tới Lệ Giang, trong blog của tôi còn có cả ảnh tôi và bạn bè vui chơi ở đó. Nhưng tôi không hề nói cho Đinh Việt biết, tôi không muốn anh biết. Nếu anh biết tôi đã đến Lệ Giang, thì sẽ không còn niềm vui khi được làm chủ nhà. Bố mẹ tôi chấp nhận cả Đinh Việt lẫn Hạ Trường Ninh. Tôi lựa chọn Đinh Việt, họ cũng không có ý kiến gì. Tôi nghĩ chắc vì tôi đã đi làm rồi nên họ cũng từ từ để tôi tự lập. Tháng 1, Lệ Giang như được tắm trong ánh nắng mặt trời. Núi tuyết Ngọc Long xa xa ẩn hiện trong mây mù. Du khách tứ phương đông như trẩy hội. Tôi bất giác mỉm cười. Tới Lệ Giang, Đinh Việt liền hoạt bát hơn hẳn. Anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của người Nạp Tây, còn xem một buổi biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa. Phước Sinh, Lệ Giang thực ra là sau này mới được xây dựng. Có điều không khí buôn bán ở đây và du khách từ bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới. Không phải vì cảnh đẹp mà vì ở đây người ta có thể thả lỏng chính mình. Đinh Việt nhìn đám người đang nhảy theo vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi. Nhà anh thì sao? Lương Hà như thế nào? Tôi tò mò. Đó là một nơi rất lạc hậu, cũng rất giản dị. Có thể vào rừng mưa nhiệt đới. Anh sẽ dẫn em vào rừng mưa nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước giữa rừng sâu. Tôi bị lây cảm xúc của anh đối với rừng mưa nhiệt đới Lương Hà, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đêm xuống, những chiếc lồng đèn 5 màu kéo dài suốt con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi bên ngoài quán bar, đón đêm nhẹ lạnh, nghe tiếng nhạc phiêu đãng trong không trung, trong lòng vô cùng bình yên. Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt đẹp trai của anh càng lộ rõ vẻ trìu mến dưới ánh đèn. Đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi, có thể làm người ta say đắm. Phước Sinh, em không tin anh thích em sao? Tôi cười, không biết nên trả lời anh như thế nào. Em có thích nơi này không? Thích! Đinh Việt cười ha ha và nói. Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây, nhỏ như quán rượu anh đào kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được lắm. Đúng thế, được lắm chứ. Mỗi người tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thế, nhưng cuối cùng cũng vẫn rời đi. Ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa và tấp nập của những đô thị sầm uất. Đinh Việt thở dài. Đinh Việt, anh có ước mơ gì không? Ví dụ như sau này sống một cuộc sống thế nào, hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn. Đinh Việt nói với tôi, ước mơ của anh là làm một người tự do, thoải mái. Thế nhưng anh không có khả năng kinh tế để làm thế. Bình thường người dân nào cũng phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi thấy anh nói rất đúng. Nếu không vì cơm áo gạo tiền, tôi sẽ có thể cứ ở nhà đọc tiểu thuyết, chơi đùa với bạn bè đến hết cuộc đời này. Anh muốn ra nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng không cần đánh giày. Tôi bị anh chọc cho bật cười. Tôi nói với anh tôi không muốn đi nước ngoài. Nếu như cả đời không được ăn cơm nữa mà phải ăn bánh mì, thì tôi phát điên lên mất. Đinh Việt cười nhạo việc không muốn ra nước ngoài chỉ vì tham ăn của tôi. Anh hỏi tôi, Phước Sinh, em từng có ước mơ gì không? Không có. Tôi không có lý tưởng, cũng không có chí hướng to lớn gì. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, có chút tiền, không phải ngày đêm lo nghĩ kiếm tiền là được rồi. Ăn ngon, mặc đẹp, chỉ thế mà thôi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Em không có mong muốn gì đặc biệt sao? Tôi nghĩ một hồi lâu, mong muốn đặc biệt à? Dường như chỉ có trong tiểu thuyết, chẳng hạn như cầm súng săn, cưỡi trên lưng một con ngựa giống như đá quý, đi săn cáo trong những ngày cuối thu. Chẳng hạn như mùa đông được ngâm mình dưới suối nước nóng, nằm dài trên thảm trắng ở biệt thự bên hồ, sưởi ấm bằng gỗ thông và đọc tiểu thuyết. Lại chẳng hạn như mỗi bữa đều có thể thưởng thức hơn 100 món ngon, đủ hương vị giống từ Hy Thái Hậu. Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng. Đinh Việt dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt khuyến khích tôi kể về ước mơ của mình. Đinh Việt, lưỡi vẹt xào và lưỡi vịt muối ăn có mùi vị giống nhau không? Sau khi hàng loạt ước mơ hiện lên trong đầu, tôi mới mở miệng hỏi. Ánh mắt dịu dàng của anh dần dần trở nên tỉnh táo. Anh kéo đầu tôi lại rồi nhịn cười nói, thế lưỡi em với lưỡi vẹt có mùi vị giống nhau không? Gương mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu. Ở đây nhiều người lắm.